Tiên ma đồng tu, chương 2336, thương vân cao thủ đã đến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm sau, sáng sớm, Khúc Đại Đầu rời đi mỏ đá. Mang theo 10 tên thân vệ, đi bộ hướng phía hơn 100 dặm bên ngoài Ưng Chủy Nhai đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn không có ngựa, cũng không có xe trâu. Tất cả trâu ngựa đều bị điều động, chỉ có thể dùng hai chân chạy tới. Nói cho cùng, Khúc Đại Đầu cuối cùng là bị Chiến Anh cho thuyết phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm qua cùng Chiến Anh thương lượng một đêm. Hoàng Nguyên đại chiến chẳng qua là Chiến Anh toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên. Hoàng Nguyên đại chiến chiến lược mục đích là vì hấp dẫn Huyễn Ảnh Bảo Phong quân đoàn đứng lên cứu viện. Bước thứ hai chính là Ưng Chủy Nhai huyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi nhân gian kỵ binh cùng Bảo Phong quân đoàn sau khi giao thủ ra khỏi thành tác chiến, đại quân sẽ yếu thế, triệt thoái phía sau tiến Ưng Chủy Nhai. Thiên giới đại quân tất nhiên sẽ truy kích. Chiến Anh chính là đều muốn dựa vào Triệu Sĩ Khúc bố trí trăm dặm chiều dài loa miệng vuông hướng, đem địch nhân chủ lực hấp dẫn tiến vào Ưng Chủy Nhai bên trong. Thông qua huyết nhận chiến, triệt để tiêu diệt cái này mấy trăm vạn đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay này bút, so với Lý Thiết Lan năm đó cũng nhỏ không được nhiều ít. Tại Lý Thiết Lan quân sự kiếp sống bên trong, chỉ có cuối cùng Thục Sơn đại quyết chiến mới có lớn như vậy thủ bút. Khúc Đại Đầu theo buổi sáng liền rời đi mỏ đá, buổi chiều liền tiến vào loa khẩu vòng phòng ngự. Dãy núi hai bên rậm rạp chằng chịt đều là nhân gian binh sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khúc Đại Đầu đứng ở trong sơn cốc, nhìn xem hai bên công sự phòng ngự. Lại hướng nam mặt Ưng Chủy Nhai phương hướng nhìn ra xa. Hắn thở dài một tiếng, nói, Triệu Sĩ Khúc một năm nay cũng không có nhàn rỗi. Nơi đây khoảng cách Ưng Chủy Nhai còn có trăm dặm, chiến tuyến đã kéo dài đến nơi này nhi. Đơn thuần phòng ngự mà nói, loa khẩu phòng tuyến có thể nói là phòng thủ kiên cố. Có thể so với Ngọc Môn Quan phòng tuyến A Hát. Bên người một cái thân vệ nói, có thể không phòng thủ kiên cố ư? Triệu đại soái thống ngự kiếm nam đảo tất cả binh lực, không nói đến Hoang Nguyên thượng 1.400 vạn kỵ binh về hắn tiết chế, chỉ là Ưng Chủy Nhai liền có 2.000-3.000 vạn đại quân. Những thứ này đại quân đa số đều là trấn thủ biên quan cứ điểm tinh nhuệ điều tới. Mặt khác đại quân cũng đều là các châu các phủ tuổi trẻ hán tử. Chỉ là tu kiến loa khẩu công sự phòng ngự, vận dụng dân phu sẽ không dưới 1.000 vạn. Thậm chí còn có tu chân tiên nhân hỗ trợ khai sơn phá thạch. Chu vi phạm vi 5. Anh nợ em một câu yêu thương. Trăm dặm 69 cái mỏ đá đều là tại vì Ưng Chủy Nhai phục vụ. Ưng Chủy Nhai cơ hồ là cử động cả nước chi lực. Nếu như còn có thể để thiên giới địch nhân đột phá phòng tuyến, Triệu đại soái nên lấy cái chết tạ tội. Khúc Đại Đầu nói, đạo này loa khẩu phòng tuyến là dùng để giết người, không phải dùng để bài trí làm bộ dáng. Chiến Anh tiểu tử kia nói cũng đúng, đều muốn loa khẩu phòng tuyến chân chính phát huy tác dụng, chỉ có thể đem địch nhân tiến cử đến. Đi thôi, còn có 100 dặm đường đâu này. Tranh thủ trưa mai có thể đến Ưng Chủy Nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân bí mật tiến nhập 200-300 người. Những người này, người mặc Nam Cương Vu Sư bạch sắc áo choàng, lại không một cá nhân là chân chính Vu Sư. Toàn bộ đều là Thương Vân Môn cao thủ. Chỉ là trưởng lão, đã tới rồi hơn 10 vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có Xích Viêm đạo nhân đến, Liền Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân cũng tới. Trẻ tuổi trong Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Chu Trường Thủy, Lưu Đồng, Dương Thập Cửu đám người cũng ở trong đó. Thậm chí ngay cả Sơn Hạ Trực Thúc cùng Mỹ Hợp Tử cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy Thương Vân môn cao thủ đến Nam Cương mục đích chủ yếu chính là bí mật áp giải tù binh phản hồi Thương Vân. Trong đó là tối trọng yếu nhất tù binh, chính là đối Diệp Tiểu Xuyên hạ độc Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn. Ngọc Cơ Tử phái nhiều cao thủ như vậy bí mật tiến vào Nam Cương, chính là vì phòng ngừa Giang Thanh Nhàn đang bị giam giữ vận trên đường, bị Huyền Thiên Tông người ám hại. Anh nợ em một câu yêu thương, đều muốn chuyển đảo Huyền Thiên Tông, nghênh về Huyền Thiết Lệnh. Bằng vào hôm nay Thương Vân môn tại nhân gian uy vọng, vẫn có chút miễn cưỡng. Lúc này, Giang Thanh Nhàn địa vị liền đột hiển đi ra. Một khi ngồi chân thực Giang Thanh Nhàn hạ độc ám hại Diệp Tiểu Xuyên là Càn Khôn Tử truyền đạt mệnh lệnh. Này Huyền Thiên Tông sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dân tâm mất hết, tới lúc đó hắn không nghĩ giao ra Huyền Thiết Lệnh cũng không. Đã thành, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 200, 300 Thương Vân đệ tử, một thân Nam Cương Vu sư cách ăn mặc, tránh khỏi thiên giới cùng Huyền Thiên Tông sở hữu ánh mắt. Tha nhất đại vòng, rốt cục chạy tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Tại trên sườn núi, chỉ có Lý Vấn Đạo, Mã Tín Quần chờ Thương Vân đệ tử tại nghênh đón chờ. Không có gặp Tôn Nghiêu thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn xác mà nói, từ khi đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, không sai biệt lắm một tháng, Tôn Nghiêu một mực không hữu hiện thân. Ai cũng không biết Tôn Nghiêu ở nơi nào, tới cùng một chỗ biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Còn có Giang Thanh Nhàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo chờ Thương Vân đệ tử. Đối những cái kia Thương Vân trưởng lão ôm quyền hành lễ. Sau đó Lý Vấn Đạo có chút kinh hỉ nói. Cha, người cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Vũ cười nói. Gần nhất không có gì lớn sự tình. Cùng ma giáo tiếp xúc cũng cáo một giai đoạn. Một đoạn, chính Dương Phong cùng trong môn một việc nhi. Người Đỗ Thuần Sư thì cũng có thể xử lý. Phụ thân liền sang đây xem. Lý Vấn Đạo trên mặt vui sướng, trong nội tâm nhưng là vô cùng cảm khái. Xem ra phụ thân của mình đã chính mình triệt để bài trừ tại chính Dương Phong tương lai người nối nghiệp hậu tuyển danh sách. Hiện tại Thương Vân môn tụ tập hầu như sở hữu chính đạo các phái trưởng môn, tông chủ, mà ngay cả ma giáo một ít đại lão cũng ở Thương Vân môn cùng chính đạo hiệp đàm. Ở thời điểm này, chính Dương Phong thủ tọa bỗng nhiên đến Nam Cương. Này đại biểu chính Dương Phong người cùng các phái khác quần nhau. Nhất định là Đỗ Thuần Sư Tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng nho nhỏ cảm khái thoáng một phát. Liền ẩn mọi người hướng phía sườn núi lầu gỗ phòng xá đi đến. Hiện tại đại bộ phận vu sư đều tụ tập tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận phụ trách cảnh giới công tác. Những thứ này Thương Vân đệ tử đến chỗ này cũng là sẽ không ngủ ngoài trời hoang dã. Trước đó Lý Vấn Đạo đã cùng Nam Cương năm tộc cao tầng làm an bài. Mọi người dừng chân, thức ăn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo dẫn mấy vị kia tiền bối trưởng lão tiến vào lầu gỗ. Có chuyện quan trọng mật đàm. Mặt khác Thương Vân đệ tử đa số đều là lần đầu tiên tới Nam Cương. Top 5 top 3 tải trên sườn núi đi lại. Dương Thập Cửu đám người bắt được Mã Tín Quần, Tiêu Ô, Viên Thuyên cùng Tề Binh. Líu díu hỏi thăm liên tục. Phần lớn là về thiên giới tình hình chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới chiến cuộc cận chiến. Nhân gian hoặc nhiều hoặc ít có một chút hiểu rõ. Cách tang mỗi lần một nén nhang tả hữu, đều phái vu sư thông qua Hạo Kiếp Chi Môn, đem mới nhất tình hình chiến đấu truyền quay lại nhân gian. Dương Thập Cửu những người tuổi trẻ này lại một lần nữa tiến vào Nam Cương bực này vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Chủ yếu chính là vì Diệp Tiểu Xuyên mà đến. Tại Thương Vân Sơn lấy được tin tức rất ít. Cho dù có một ít thiên giới tin tức truyền quay lại Thương Vân Sơn, cũng đều là rơi vào tay trưởng môn chỗ đó. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người không có phản hồi nhân gian trước, Ngọc Cơ Tử không có quá lâu đem thiên giới tình hình chiến đấu công bố ra ngoài. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá Nam Cương Vu Sư, đối chiến huống hiểu rõ vẫn tương đối hơn. Dù sao cũng là làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật đi. Cố Phán Nhi đám người ngươi một lời ta một câu. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nghe đầu người đại. Anh nở em một câu yêu thương. Mã Tín Quần nói. Từng bước nói. Đừng cãi a hát. Cố Phán Nhi nói. Mã Sư Huynh. Tiểu Xuyên bọn hắn đi thiên giới đã vượt qua một tháng. Đến cùng tình huống như thế nào a hát? Mã Tín Quần nói. Tiểu Xuyên sư đệ bọn hắn không có việc gì. Hai ngày trước thiên giới bên kia truyền về mới nhất tin tức. Bọn hắn bắt làm tù binh thiên giới hỏa thần. Hơn nữa phái Nam Cương năm tộc chiến sĩ cùng dị tộc dũng sĩ. Giết thiên giới ba thành. Đang tại làm kết thúc công việc công tác. Chắc hẳn rất nhanh sẽ khải hoàn chiến thắng trở về. Anh nở em một câu yêu thương. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.